Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Tứ duy tinh thể. Dĩ vãng chỉ cần tu luyện trường sinh quyết, lập tức đều có thể ninh thần tĩnh tâm. Nhưng lần này tu luyện một lát, phát hiện này trường sinh quyết hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy này tứ duy không gian tâm trí của đối với người nhiễu loạn là cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá may mà hiệu quả vẫn có. Đang tu luyện không biết bao lâu thời gian, Trương Phàm tâm thần bắt đầu bình tĩnh trở lại, lại đạt đến trước kia cái loại kia tâm như chỉ thủy trình độ. Hơn nữa trải qua lần này tu luyện, hắn phát hiện hắn Linh Châu Tử so với trước kia rõ ràng càng thêm ngưng thực hơn nhiều. Xem ra tại tứ duy trong không gian tu luyện, so với dĩ vãng, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Tu luyện được không sai biệt lắm, Trương Phàm Đình chỉ tu luyện, bắt đầu càng thêm lãnh tĩnh mà nhìn bốn phía. Lúc này hắn đã hiểu, này tứ duy không gian đáng sợ nhất nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là đối với người tâm trí nhiễu loạn. Trước kia hắn nghe nói qua, từ tứ duy không gian nhìn tam duy sự vật, gần như có thể thấy được vô hạn chi tiết. Ví dụ như nhìn một người, có thể thấy được da của hắn thịt, cốt nhục, mỗi một tế bào. Vừa rồi hắn nhìn thấy kỳ thật cũng không phải là của mình thân thể biến mất, mà là thấy được vô hạn tế bào, mà không nhìn thấy chỉnh thể, nghĩ lầm thân thể biến mất, còn có xung quanh những đối với mình đó qua lại ghi chép hình ảnh, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Cái này mới khiến hắn thiếu chút mất phương hướng. Lúc này, hắn thần thanh mắt sáng, lại nhìn thân thể của mình, như cũ có thể thấy được vô hạn chi tiết, có thể thấy được xương cốt của mình, có thể thấy được chính mình huyết dịch lưu động, có thể thấy được thân thể của mình từng tế bào. Bất quá khi hắn thử đem lực chú ý chuyển rời đến thân thể của mình chỉnh thể, đều có thể thấy được thân thể của mình chỉnh thể. Xem ra này toàn bộ tại chú ý của mình lực. Người nghĩ thấy được chi tiết, muốn nhìn đến tế bào, thấy chính là chi tiết cùng tế bào. Khi người muốn nhìn đến chỉnh thể, liền lại có thể thấy được chỉnh thể. Những cái này tất cả đều muốn dựa vào chính mình điều tiết. Mà một cái bình thường nhân loại thấy được đây cơ hồ vô hạn chi tiết, tuyệt đối sẽ đầu váng mắt hoa, tiến tới mất phương hướng tự mình. Trương Phàm là may mắn có trường sinh quyết, lúc này mới có thể rất nhanh khôi phục lại. Lúc này, Trương Phàm không để ý tới nữa những chi tiết kia, cũng không để ý tới trên vách tường dây nhỏ bên trong hình ảnh. Hắn thử đi ra phong bế không gian, lần này ra ngoài ý định dễ dàng. Tay của hắn vừa đụng phải này dây nhỏ cấu thành vách tường, giống như là tiến vào trong nước đồng dạng, dễ như trở bàn tay điện tiến vào trong vách tường. Trương Phàm lúc này cẩn thận từng ly từng tí về phía trước bước ra một bước, cả người liền xuyên qua kia dây nhỏ vách tường, rời đi cái không gian kia. Lúc này lại quay đầu nhìn lại, cái kia hình lập phương không gian đã biến mất, chỉ thấy bốn phía một mảnh trống trải, cả người hắn đang lơ lửng tại một mảnh không biết có bao nhiêu trong không gian. Mảnh không gian này rất ám, gần như có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Dù cho Trương Phàm thị lực vượt xa thường nhân, nhưng tại loại này trong bóng tối cũng không cách nào thấy vật. Bất quá may mà cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa chậm rãi xuất hiện một cái nhàn nhạt bạch sắc quang điểm. Quang điểm nhìn lên cũng không xa, cách hắn chỉ có hơn 10 thước. Có thể thấy được, quang điểm tựa hồ là hơn một cái biên hình thủy tinh tinh thể. Trương Phàm cảm thấy nghi hoặc, hắn thử tới gần cái kia thủy tinh tinh thể. Thế nhưng lúc này hắn lơ lửng ở bên trong mảnh không gian này, không chỗ mượn lực, căn bản vô pháp tới gần. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này khởi động lên huyết cánh gen võ. Hảo ở trong cái không gian này là có không khí. Huyết cánh vỗ, hắn chậm rãi về phía trước bay đi. Nhưng mà, mười mấy thước cự ly, hắn trọn vẹn đã bay 5 phút đồng hồ đều còn chưa tới. Trương Phàm cảm thấy nghi hoặc, lấy chính mình tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ, 5 phút đồng hồ thời gian, đừng nói hơn 10 thước, coi như là vài chục cây em, cũng đã sớm tới. Trương Phàm tại sau khi nghi hoặc, hỏi nano đồng hồ, này sao lại thế này? Nano đồng hồ hồi đáp, căn cứ đã nắm giữ tri thức, tứ duy trong không gian, bất kỳ đã biết tam duy pháp tắc đều không thích hợp. Dùng mắt thường nhìn đến cự ly cũng không chính xác, nhìn lên hơn 10 thước cự ly, có thể là mấy centimet, cũng có thể là mấy năm ánh sáng. Trương Phàm gật gật đầu, xem ra còn cần càng thời gian dài tài năng tới gần. Bất quá thời gian tại đây tứ duy trong không gian cũng không thích hợp. Tóm lại Trương Phàm có đôi khi không cảm giác được thời gian trôi qua. Có đôi khi lại cảm thấy thời gian tại lấy tốc độ khủng khiếp trôi qua. Cũng không biết là đã bay vài ngày còn là vài năm. Hắn nhìn thấy cái kia thủy tinh tinh thể một mực lơ lửng tại hơn 10 thước ngoài. Nhưng chỉ có phi không đến. Ngay tại hắn đều nhanh muốn buông tha thời điểm, một đoạn thời khác, kia thủy tinh tinh thể tại hắn trong con mắt nhanh chóng mở rộng. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận kia thủy tinh tinh thể. Không nghĩ tới tinh thể kia cùng hắn ở giữa khoảng cách sẽ đột nhiên nhanh chóng gần hơn. Hắn căn bản không kịp dừng lại, bành cả người trực tiếp đâm vào kia thủy tinh tinh trên hạ thể. Cũng nhiều thiệt thòi hắn đã là linh vũ giả, thân thể cường độ 10 phần cường hãn, nếu là người bình thường, này va chạm phải tắt thở. Quả nhiên, tứ duy không gian cự ly căn bản không phải dùng mắt thường có thể so sánh. Rõ ràng nhìn lên còn có hơn 10 thước, trong chớp mắt liền đánh lên, hơn nữa lúc này lại nhìn cái thủy tinh này tinh thể. Không hề giống lúc trước thấy là một cái quang điểm. Mà là 10 phần to lớn, đoán chừng từ trên cùng mặt đến phía dưới cùng nhất, liền có mấy ngàn mét dài, từ tối bên trái đến tối mặt phải, chỉ sợ cũng có mấy ngàn mét. Bất quá Trương Phàm hiện tại đã biết, dùng mắt thường nhìn đến cũng không phải chân thật, cho nên vật này đến cùng có bao nhiêu. Hắn nói không chừng, này cái cự đại đồ vật là một hình đa diện, có được gần như vô số mặt. Từng cái mặt đều là một cái cự đại hình đa giác. Đường Trương Phàm nhìn kỹ thời điểm, phát hiện này cái cự đại hình đa giác phía trên, cũng có hình ảnh. Đương nhiên, hình ảnh này không phải là 2D, cũng không phải tam duy, mà là tứ duy. Khi người nhìn kỹ thời điểm, thấy chính là vô hạn chi tiết. Đường không rõ ràng đến xem thời điểm, tài năng thấy được tam duy hình ảnh. Trương Phàm nhìn kỹ những cái này hình ảnh, phát hiện những cái này hình ảnh gần như đều là tam duy thế giới trong chuyện phát sinh. Bất quá có rất nhiều đã sớm phát sinh qua, ví dụ như hắn nhìn thấy một mảnh bờ sông, một cái cổ nhân đang tại gãy liễu đưa tặng cho sắp rời đi người. Thấy được cổ chiến trường khắc nghiệt khí tức, thấy được 200 năm trước virus vừa mới bộc phát, thế giới lâm vào vô hạn hỗn loạn. Khu vực an toàn dần dần xây dựng, có thì là đang tại phát sinh. Ví dụ như hắn nhìn thấy dã khu hai cái zombie xà đang gõ đấu. Thấy được khu vực an toàn một người đang tại Trương Tiểu Minh pho tượng trước mặt hứa nguyện. Có dĩ nhiên là còn chưa có xảy ra. Ví dụ như hắn nhìn thấy tương lai thế giới, trên không trung khắp nơi đều là nhiều loại máy phi hành. Thấy được nhân loại phi thuyền leo lên những tinh cầu khác. Thấy được những tinh cầu khác đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật. Đương nhiên, sở hữu những cái này cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Nếu như hắn nhìn kỹ hạ xuống, trả lại sẽ thấy gần như vô hạn nội dung. Bên trong có 99,999% nội dung. Đều là hắn căn bản chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, cũng vô pháp lý giải nội dung. Nhìn xem những nội dung này. Trương Phàm cảm giác chính mình tựa hồ lại một lần muốn đã bị mất phương hướng. Hắn vội vàng bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Sau một lát, nội tâm yên tĩnh, hắn mới lại bắt đầu tỉ mỉ quan sát này cái cự đại hình đa diện. Về quyển sách Tứ Duy Không Gian, là tham khảo Lưu Từ Hân, Tam Thể. Không thể không nói, Tam Thể là ta đã học qua tối châu bò khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Cảm tạ Đại Lưu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.